Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1950, chương 142. Mất mặt. Hai hợp một, nửa sau hiệp 3. Yakushi Cao Trung bóng chày đội tiến công Yakushi Cao Trung bóng chày đội. Ở Tokyo một đám đội mạnh bên trong. Tuyệt đối xem như là một cái khác loại ở Tokyo khu vực hào cường lấy tứ đại hào môn dẫn đầu. Tây Tokyo tam đại hào môn. Thêm vào Đông Tokyo một đại hào môn, những này hào môn xuất thân tuyển thủ. Một cách tự nhiên trên người miễn không được nhiễm một ít hào môn khí chất, sự phong độ này nói đến mơ hồ. Nhưng kỳ thực rất rõ ràng, chỉ cần những này tuyển thủ hướng về trên sân bóng vừa đứng. Loại kia thân là tinh anh tuyển thủ khí chất liền một cách tự nhiên triển lộ ra, thật giống như một cái kinh nghiệm phong phú lão sư. Đi tới trong lớp vừa nhìn, phóng tầm mắt nhìn tới, ai là cái này lớp bên trong tinh anh? Vừa xem hiểu ngay đánh bóng chày người, nhìn thấy hào môn xuất thân tuyển thủ, cũng sẽ có cảm giác như vậy, bọn họ bản thân khí chất xuất chúng. Tự tin mà mạnh mẽ, loại kia hơn người một bậc khí chất. Coi như không hết sức đi hiển hiện ra, người ở bên ngoài xem ra cũng là tương đương rõ ràng, cùng bọn họ những người này hoàn toàn ngược. Lại, Yakushi Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ, xem ra liền căn bản không giống như là tinh anh muốn nói bọn họ là một nhánh tháo vát bóng chày đội. Còn không bằng nói bọn họ là một cái hứng thú tiểu tổ làm đến thích hợp, tất cả mọi người xem ra đều giống như chân tâm yêu thích bóng chày, mặc kệ thế cuộc làm sao, chân tâm hưởng thụ thi đấu. Ở Kuramochi trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đội bắt một điểm sau khi, kỳ thực Yakushi Cao Trung bóng chày đội đã nằm ở tương đối lớn bị động, hiện ở tại bọn hắn tuyệt đại đa số tuyển thủ ở trong đầu căn bản là không tưởng tượng ra được bọn họ có thể từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm, cảnh tượng không có, hoàn toàn không có. Nếu như thay đổi mặt khác một nhánh đội bóng gặp phải như vậy khiến người ta tuyệt vọng tình huống, coi như không tan vỡ cũng nên căng thẳng, nhưng là Yakushi Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn hoàn toàn không có vấn đề. Dù cho là bọn họ tuyến tấn công dưới đối mặt Sawamura Aizun thời điểm, vẫn như cũ biểu hiện ra tương đương cường hãn đấu trí, đem cầu đánh đi ra ngoài đi. Liền xem các ngươi, học trưởng, một tiếng hót lên làm kinh người, cơ hội đang ở trước mắt. Giết chết hắn, vào lúc này bọn họ kêu gào lên dáng dấp. Quả thực thật giống như là đang nằm mơ, dựa vào Yakushi Cao Trung bóng chày đội tuyến tấn công dưới. Những người này lại vẫn muốn từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hít Seido Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong những kia tiểu đồng bọn, rất muốn hỏi bọn họ một chút, các người này không biết xấu hổ tự tin đến tột cùng là nơi nào đến, trừ phi hết sức sắp xếp. Còn xưa nay chưa từng nghe nói Sawamura Aizun ở tuyến tấn công dưới trên người tài qua té ngã, đây có thể Yakushi Cao Trung bóng chày đội liền như thế chẳng biết xấu hổ. Hơn nữa lời này từ bọn họ trong miệng nói ra, ai cũng không có phát giác có cái gì tật xấu, thật giống bọn họ vốn là nên tự tin như thế. Như thế sự tình có khác thường tất có yêu a, là một chuyện rõ ràng không bình thường. Khán giả nhưng cho rằng chuyện đương nhiên thời điểm, cái kia cũng đã nói rõ rất nhiều thứ. Cái này đối thủ cũng thật là đặc biệt, cắt chơ vị trí Miyuki. Kazuya có chút không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn Sawamura Aizun. Muốn nhìn một chút Sawamura Aizun hiện tại đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Sawamura Aizun thái độ rất kiên quyết, những năm này Sawamura Aizun đánh thi đấu hơn nhiều. Gặp phải kỳ hoa đối thủ một cách tự nhiên cũng là nhiều kỳ thực tiến vào Cao Trung sau khi hắn gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội, như vậy con cháu nhà giàu, tính ra đã tính được rồi. Nhớ lúc đầu hắn ở Akagi Trung học bóng chày đội thời điểm, không cần nói người khác, liền bọn họ Akagi Trung học bóng chày đội, vậy thì là trên đời này to lớn nhất Kỳ Hoa Nha đã quên là ở giải khu vực vòng thứ 3 vẫn là lượt thứ 4, lẽ ra có thể đánh tới trình độ đó đội ngũ cũng đã đào thải toàn quốc tuyệt đại đa số đội bóng tương đương với toàn quốc 1-4 trình độ. Thậm chí là 1-8 trình độ có thể đánh tới cái trình độ này đội bóng. Thực lực đã không thể nghi ngờ, khẳng định là rất có một bộ mới đúng, coi như chân thực thực lực trình độ cũng không cao lắm. Tối thiểu toàn bộ đội bóng xem ra ra dáng mới đúng, dù sao có thể đánh đến một bước này. Dựa vào người thường là không được, có thể Akagi trung học bóng chày đội tuyển thủ. Chính là vào lúc đó còn có thể làm được đến batter đánh ra cầu sau khi không hướng về gôn 1 chạy, hướng về gôn 3 chạy. Ví dụ cùng vào lúc ấy Akagi trung học bóng chày đội các bạn nhỏ so ra. Trước mắt những này Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Nhiều lắm tính đầu óc không quá bình thường mà thôi, nghiêm ngặt nói đến. Cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn, chỉ là bọn hắn động một chút là phấn khởi. Động một chút là nhiệt huyết sôi trào, điểm này khá là làm cho người ta chán ghét cái khác những kia. Đúng là cũng còn tốt. Muốn giải quyết những này không phục ra hỏa. Đối với Sawamura Aizun tới nói vô cùng đơn giản. Không phục liền đánh tới hắn phục, ở trung học thời đại hắn là làm như vậy. Tiến vào cao trung bóng chày đội sau khi... Sawamura Aizun cũng không có dự định thay đổi chính mình cách làm cho tới cái khác. Cả nghĩ quá rồi căn bản là vô dụng, dùng thực lực nghiền ép tất cả là phương thức tốt nhất, chỉ có ở. Dùng thực lực nghiền ép không được thời điểm mới có thể đi muốn một ít phương pháp của hắn, thật giống như dụng binh như thế. Dùng gấp 10 lần binh lực đi vây công một cái kẻ địch. Đây là lý tưởng nhất tình hình, không có gấp 10 lần binh lực làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể lấy kỳ thắng lấy chính hợp, nhưng biện pháp tốt nhất. Khẳng định hay là dùng ưu thế binh lực đến đánh tan đối thủ, chuyện này ở đánh bóng chày lên cũng. Giống như vậy đạo lý, chỉ cần là có thể làm được. Vậy thì nhất định dùng cứng rắn cực kỳ thực lực nghiền ép đối thủ, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt. Strike out, strike out, strike out, liên tiếp 3 cái strike out. Sawamura Aizun liền giải quyết mắt nhìn chằm chằm 3 cái batter, kết quả này trong con mắt của mọi người chuyện đương nhiên, thế nhưng đối với hai chi đội bóng tới nói lại từng người tạo thành không giống chấn động chuyện. Đương nhiên là bởi vì ai cũng sẽ không hoài nghi Sawamura Aizun có thực lực như vậy. Lấy đại ma vương Sawamura Aizun bản lĩnh, từ trong tay bọn họ liên tục bắt liên tục strike out là không thể bình thường hơn được, nhưng Seido cao trung bóng chày đội không nghĩ tới chính là Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ, dĩ nhiên không có nỗ lực đi ngăn cản Sawamura Aizun khí thế, đây là rất không bình thường, nói như vậy làm picture khí thế đặc biệt dồi dào thời điểm. Thật giống như vừa Sawamura Aizun liên tục bắt strike out làm vì là đối thủ. Khẳng định là muốn ngăn cản bọn họ không thể liên tiếp ăn strike out trái cây. Nhất định phải đem cầu cho chạm đi ra ngoài một lần, đặc biệt là đến cuối cùng. Thực sự không đụng tới cầu tình huống. Batter cũng sẽ chọn dùng ban phương thức, đây cơ hồ có thể tính là trên sân bóng truyền thống. Nhưng là Yakushi cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ nhưng tương đương mang loại. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có lựa chọn loại kia mềm yếu phương pháp, mà là lựa chọn mặt khác. Một loại càng thêm máu tanh phương pháp. Cùng Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đao thật súng thật cứng đối cứng này là phi thường. Không bình thường, nhưng cân nhắc đến đối phương huấn luyện viên là Todoroki Raizo. Một cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đến cũng không phải như vậy, cảm giác không hợp lý, nói chung phi thường phức tạp. Mặt khác, Yakushi cao trung bóng chày đội Todoroki Raizo huấn luyện viên ánh mắt có chút phức tạp, có câu nói tốt: người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa đảo. Vừa tất cả mọi người đều bị Sawamura Aizun liên tục strike out cho chấn động đến, bọn họ từng cái sơn hô biển gầm cũng không trách bọn họ sẽ như vậy liền lúc trước xây đô. Cao trung bóng chày đội lên một cuộc tranh tài bên trong. Sawamura Aizun bắt xưa nay chưa từng có 21 cái tryout sáng sớm hôm nay mỗi cái truyền thông. Bao quát thực thể qua báo chí cũng đã đăng tin tức này ở Tokyo khu vực. Đây là xưa nay chưa từng có coi như đặt ở toàn quốc tới nói. Như vậy tryout ghi lại cũng xưa nay chưa từng xuất hiện đơn cuộc tranh tài. 21 cái tryout lại là Tây Tokyo vòng bán kết. Đối thủ vẫn là ở thực lực đánh giá lên vượt qua Seido cao trung bóng chày đội Inashiro mặc kệ từ phương diện nào mà nói. Sawamura Aizun, này một phen tiên phong, đều đủ để tên lưu sử sách thậm chí có người đưa ra như vậy quan điểm. Nói Sawamura Aizun đạt được thành tựu, không riêng là chưa từng có ai, e sợ mặt sau cũng rất ít có người tới hơn nữa. Điểm này thậm chí được rất nhiều người tán thành bởi vì muốn làm được như Sawamura Aizun như vậy. Không phải nói tuyển thủ có thực lực là được, còn cần một ít vận may sau đó tuyển thủ hay là thật sự có người có thể ở về mặt thực lực hòa. Thậm chí vượt qua Sawamura đây là có thể. Ở một ít chuyện lên, người đến sau thường thường có thể so với tổ tiên làm được càng ưu tú thế nhưng bọn họ muốn có vận. Khí như vậy, ném ra hàm kim lượng cao như thế một cuộc tranh tài e sợ rất khó. Câu nói này ngày hôm qua vừa nói rằng, liền ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, vừa bắt đầu ba hiệp, Sawamura Aizun bắt dòng giã 8 cái tryout nếu như nói dựa theo cái này tiến trình tiếp tục. Tiếp tục đánh, cái kia hôm nay cuộc tranh tài này, Sawamura Aizun có thể bắt bao nhiêu tryout? Hiệp 9 thi đấu có 3 cái 3 hiệp, 3 hiệp thi đấu bắt 8 cái tryout, hiệp 9 thi đấu chính là 24 cái tryout ta aya. Đây thực sự là không tính không biết, tính toán giật mình a một lúc mới bắt đầu. Mọi người cũng không tin nhưng hiện tại sự thực bày ra ở trước mắt. Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Cùng ngày hôm qua Inashiro Industrial cao trung các tuyển thủ như thế bọn họ tất cả đều đầu óc rút. Gân, bọn họ dĩ nhiên cùng ngày hôm qua Inashiro như thế. Không chút nào muốn ngăn cản Sawamura Aizun tryout ý nghĩ. Hoàn toàn là trợ trụ vi nghiệt đồng thời cũng ở quét mới toàn quốc ghi lại thật nhiều tuyển thủ. Trong lòng cũng bắt đầu chửi bậy các ngươi Tây Tokyo có phải là đã sớm thương lượng được rồi. Chính là vì đem cái kỷ lục này soạt đến một cái trước không có người sau cũng không có người mức độ. Không phải vậy tại sao muốn làm như thế? Này không phải giúp đỡ Seido sao? Bọn họ thực sự là không hiểu nổi Kunitomo huấn luyện viên cùng Todoroki Raizo huấn luyện viên ý. Nghĩ cho rằng hai vị này ở bên ngoài thanh minh hiển hách huấn luyện viên. Quả thực chính là hai cái lớn kẻ ngu si Sawamura Aizun bắt như vậy hiển hách ghi chép. Bọn họ chỉ có thể trở thành là bối cảnh bản ngươi nói đầu óc của bọn họ đến tột cùng là nghĩ như. Thế nào? Có phải là đầu óc nước vào? Thật nhiều đám fan bóng đều không hiểu nổi điểm này mãi cho đến nửa trước hiệp 4. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ bắt đầu tiến công bọn họ vẫn không có thể hiểu rõ. Vẫn đang thảo luận chuyện này ăn ngay nói thật. Chuyện này ảnh hưởng thật sự rất lớn nếu như thảo luận không ra một kết quả đến. Tây Tokyo bên trong thi đấu e sợ sẽ phi thường được nghi vấn bọn họ cũng không nghi ngờ này ba cái. Đội bóng dối trá. Bản thân chuyện này làm tệ không lợi có thể đồ nếu như nói một phe khác có thể thắng lợi. Bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó tranh cướp thắng lợi hoạch Kazuyuki sau lợi ích. Là cái khác bất kỳ lợi ích đều so với không được cứ như vậy. Dĩ nhiên là không tồn tại dối trá độ khả thi có thể như quả không phải dối trá. Bọn họ thì tại sao muốn làm như thế đây? Một lần nữa đứng lên gò pitcher Sora Igarashi. Tiếp tục phát huy hắn tinh xảo ném bóng như vậy coi như là Shirasu cùng Tuzu đều bắt hắn bó tay. Hết cách tuy nói ngày hôm qua Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Sớm liền đã biết rồi sự tồn tại của hắn. thậm chí ngày hôm qua còn biết thực lực của hắn có thể ngăn ngắn một buổi tối thời gian để bọn họ nghiên cứu ra con đường phá giải, đã rất khó khăn muốn đem cầu đánh ra đi. Vẻn vẹn dựa vào con đường phá giải là không đủ muốn đem cầu đánh ra trước khi đi. Bọn họ còn nhất định phải thích ứng loại này 140 km cao chênh lệch breaking ball cùng bóng thẳng 3. Lên 3 xuống, xây đô cao trung bóng chày đội thực lực không sai 3 cái batter. Trước sau ao là một người mới tuyển thủ. Sora Igarashi biểu hiện là đủ để làm cho tất cả mọi người liếc mắt, chỉ có điều hiện tại trên thính phòng khán giả, bao quát những kia bóng chày thâm niên nhân sĩ, nhưng hoàn toàn không có tâm tư để ý tới bọn họ hiện tại toàn bộ sự chú ý. Tất cả đều đặt ở Inashiro cùng Yakushi trên người. Ngày hôm qua trận đấu kia sau khi kết thúc, liền có rất nhiều người đưa ra nghi vấn bọn họ thực sự là không hiểu nổi. Kunitomo huấn luyện viên vì sao lại phóng túng Sawamura Eijun bắt nhiều như vậy tryout trải qua. Một fan âm mưu phân tích, thật là có một ít mưu lược ra nghiên cứu ra Kunitomo huấn luyện viên. Một phần tâm lý Kunitomo huấn luyện viên đại khái là muốn dùng to lớn vinh quang đem Sawamura Eijun cho cuốn lại, chỉ cần đại ma vương Sawamura Eijun tung bay không làm được, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội liền thật sự có cơ hội. Đây là một loại thuyết pháp, đương nhiên cũng có cái khác một ít suy đoán ở Kunitomo huấn luyện viên chưa hề đem hắn ý nghĩ của chính mình công bố trước. Suy đoán như vậy sẽ tiếp tục tiến hành, nói không chắc ngày nào đó thật sự có thể tìm ra một fan giải thích hợp lý đến cho tới nói lời. Giải thích này đáp án cuối cùng cùng Kunitomo huấn luyện viên trước kia ý nghĩ có phải là nhất trí. Không có ai sẽ đi thật sự lưu ý có thể hôm nay Yakushi cao trung bóng chày đội cùng Seido thi đấu. Todoroki Raizo huấn luyện viên, tại sao cũng phải chọn dùng như vậy sách lược đây? Phải biết, này là phi thường không hợp lý, mặc kệ từ người nào phương diện tới giảng. Này đều phi thường không hợp tình lý, như vậy không hợp tình lý một chuyện. Todoroki Raizo huấn luyện viên tại sao còn muốn làm? Tiền bối, ngài biết không? Xung quanh nghị luận âm thanh càng lúc càng lớn. Liền ngay cả bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên Uwada Akiko cũng không khỏi bị quấy dày rồi, trong lòng nàng hiếu kỳ. Thật giống như mèo nạo như thế. Ngứa khó chịu cuối cùng thực sự không chịu được. Nàng đem sự nghi ngờ này nói ra, nàng có thể hỏi. Tự nhiên là bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên, cũng là nàng tiền bối cùng hợp tác Fujio. Đừng nói, vị này thâm niên phóng viên thật là có chút đạo đạo. Hắn đúng là bao nhiêu có thể rõ ràng một ít Kunitomo huấn luyện viên cùng Todoroki Raizo huấn luyện viên ý nghĩ. Ngươi xem qua điện ảnh sao? Xem qua. Uwada Akiko tuy rằng không hiểu Fujio tại sao hỏi như vậy, có điều vẫn là thành thật gật gật đầu nói, ở vĩ đại trong phim ảnh, đặc sắc không chỉ là nhân vật chính, còn có vai phụ cùng phản phái có thể bị người nhớ kỹ kinh điển nhân vật, thường thường xuất hiện ở một ít vĩ đại tác phẩm bên trong. Những này vĩ đại tác phẩm đều có một cái cộng đồng tính, vậy thì là bị có đủ nhiều người nhìn thấy. Cũng thưởng thức, này vẻn vẹn là chính ta suy đoán, hay là cùng sự thực một trời một vực, nhưng ta vẫn là cho rằng hai vị huấn luyện viên sở dĩ làm như thế, chỉ có điều là vì cho cuộc tranh tài này tăng cường một cái mánh lưới, mặc kệ kết quả cuối cùng là ra sao, bọn họ hy vọng mọi người có thể chân chính nhớ kỹ cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này bị có đủ nhiều người nhìn thấy, bị có đủ nhiều người biết được trên sân tuyển thủ ưu tú, cứ như vậy. Bọn họ ở tán thưởng đại ma vương Sawamura Eijun thời điểm, nên cũng sẽ tiện thể nhắc tới, ở hôm nay cái này trên sân bóng, cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu những người này Fujio lời giải thích. Uwada rõ ràng có thể nàng vẫn còn có chút nghi hoặc tiếp tục hỏi, nhưng bọn họ đều là đội mạnh. Một cuộc tranh tài bị người ta bắt nhiều như vậy tryout,